Kẹo đây, đừng khóc nữa mà. Chương 11, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, dậy, có định đi học không đây? Hắn gọi nó, hôm nay là thứ hai đấy. Không phải chủ nhật nữa đâu mà cô nướng. Không động tĩnh, dậy, đi, học. Hắn mất kiên nhẫn, hoác, mới sáng ra nhà ai đã để sổng mất con cờ hó thế này. Sủa bậy quá, nhức đầu, tí phải đi mua cái xích mới đờ si. Nó ngái ngủ đáp, dầm, cửa phòng nó bị đạp tung ra. Nó ngóc đầu ra khỏi chăn, thấy hắn mặt đỏ lừ sát khí đùng đùng tiến về phía nó. Bảo cô dậy cơ mà, hắn lôi chăn nó ra. Chợt hắn hơi sững lại khi thấy nó trong chăn. Nó mặc chiếc váy hai dây màu trắng, ngang đầu gối, nó ôm gấu ngủ, nhìn kêu dễ sợ, bất chợt tim hắn đập lạch một nhịp. Ai cho anh phá cửa phòng tôi thế này? Nó hét lên, ai biểu cô không chịu dậy? Tóm lại up 15 nữa cô mà không có mặt dưới nhà là tôi sẽ up cái đống ảnh đó lên mạng đấy. An dọa nó, rõ ràng tôi đã làm xong thỏa thuận rồi mà anh vẫn chưa xóa đi ư, quá đáng mà. Nó giận dỗi, hè hè, tôi không biết, 15, nhé, hắn cười, quay đi, thích chơi đều như vậy chứ gì. Đờ si lắm, đã thế cho ngươi nếm mùi lợi hại của ta. Nó cười thầm, làm VSCN thật nhanh. Nó vội vàng chạy xương. Ba má nó đi công tác cuối tuần mới về nên nó không sợ hắn nữa bởi hắn không còn chỗ chống lưng. Nhanh lên đồ con heo. Hắn cau mặt gọi nó. Chờ xíu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thên mi, lệ na từ đâu phóng ra làm nó giật mình. Gì má, cho TSDT của ba chàng đi. Lệ na nài nỉ nó. Trời ơi em mờ lấy chi mà nhiều vậy? Nó hỏi, thích, không đờ si anh này thì còn có anh khác chứ mày cứ đưa đây. À hay là mày có, đồ hâm. Này thích thì lấy, nó quăng cái đờ ti vô mặt lên na. Tê đi thay đồ đây. Hôm nay lớp nó có cơ thể dục. Kiểm tra chạy nhanh, đây là môn tủ của nó. Nó chính là người chạy nhanh nhất lớp nên nó thấy háo hức lắm. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu bài KT chạy nhanh trước. Thầy thể dục nói, Lệ Na, Gia Bảo cố lên, Gia Bảo cố lên, đám con gái lớp nó hú hét dầm trời cổ vũ cho Gia Bảo. Còn lắc lõng mình nó cổ vũ cho Lệ Na, nó lấy hết sinh lực hét to. Lệ Na cố lên, Lệ Na quay qua nhìn nó, giơ ngón tay cái lên. 1, 2, 3 bắt đầu, Gia Bảo thấy cô là con gái. Có vẻ chân yếu tay mềm nên lực kêu đào định chạy chậm để không tạo ra khoảng cách quá lớn. Tránh cho Lệ Na bị trượt, ai ngờ đau thầy giáo vừa hô, Lệ Na phóng đi như bay. Làm Gia Bảo ngớ người mất 2, 3 giây, lấy lại tinh thần, Bảo phóng vút đuổi theo Lệ Na. Lệ Na cố lên, nó hò hét dầm trời. Bảo ra đẹp dai cố lên. Bọn con gái lớp nó hét hết cỡ để át tiếng nó. Sắp về đến đích, Gia Bảo đã vượt Lệ Na. Gia Bảo thắng, trời ạ, mặt nó bô rười rượi. Lên Na chỉ về sau Gia Bảo chút xíu. Bảo Bảo ngước nhìn Lệ Na đang thở hồng hộc thầm nghĩ sao cái con người nhỏ bé như vậy mà chạy nhanh khủng khiếp. Lệ Na phóng tới chỗ nó. Khóc rầm rĩ, bởi khi thi, nó luôn đứng nhất, Lệ Na đứng nhì, và không đứa con trai cũng như con gái nào vượt đờ si lũ nó cả. Hôm nay đúng là chúng nó gặp cao thủ rồi. Nó cúi xuống nhìn Lệ Na đờ di khóc tức cười nói. Đồng chí cứ yên tâm, tôi không để đồng chí hy sinh oan uổng thế này đâu. Nhất định tôi sẽ báo thù cho đồng chí cứ yên tâm mà an nghỉ. Nó vỗ vai an ủi con bạn, hy sinh cái con khỉ gió, tê đập chết mẹ em hát, Lệ Na ngước đôi mắt đẫm nước lên chửi nó. Nãy giờ thì nó chạy giữ sức, không chạy hết sức, nó muốn giữ sức để đánh bại hắn, cho hắn ê mặt một phen chơi. Gia Khải lọt vào tứ kết, tiếng ông thầy oang oang, tụi con gái hét dầm trời. Gia Bảo, Thiên Mi vào vị trí. 1, 2, 3, bắt đầu, thầy hô bắt đầu nó lao nhanh đi. Tất nhiên là không hết sức, Gia Bảo chạy ngang hàng nó đến gần đích nó lấy hết sức lao lên. Thiên Mi thắng, oh yes, thế mới là bạn của tao chứ. Lệ Na hét lên, Gia Khải, Gia Bảo vào vị trí. Không cần nói nhiều vì tất nhiên là Gia Khải thắng. Nãy giờ thấy hắn chạy đều đều. Nó chưa định hình được tốc độ thức của hắn nên có chút lo lắng. Gia Khải, Thiên Mi vào vị trí. Cả lớp nín thở để xem trận đua thế kỷ. 1.... 2.... 3 bao đầu, hắn và nó lao đi như tên bắn. Khỏi cần nói cũng biết là này hắn và nó vận hết nội công. Dùng hết tốc lực mà chạy. Cả lớp há hốc mồm ra nhìn. Gia Bảo và Gia Mã tròn mắt nhìn. Không thể tin Đờ Si lại có ưng chạy nhanh như thế. Hắn nhăn mặt, công nhận nó chạy nhanh thiệt. Còn muốn nhanh hơn cả hắn. Sắp tới đích rồi, Thiên Mi cố lên. Lệ Na hô, Khải Gia cố lên, anh cả cố lên. Gia Bảo và Gia Mã quên mất hình tượng cũng tham gia. Hò hét cổ vũ cho anh mình. Nó và hắn cùng lao nhanh tới đích. Cả hai đều muốn thắng. Cả lớp nín thở chờ đợi, hòa. Thầy giá lên tiếng, lũ con gái thi nhau phản đối. Thưa thầy lúc nãy em có quay lại. Rõ ràng Gia Khải về trước Thiên Mi. Một cô nàng hot girl của lớp lên tiếng. Thầy giáo cầm đao nhi video lên xem. Đúng là Gia Khải về trước. Chỉ cách nữa bước chân. Gia Khải thắng. Oh yeah. Lũ con gái cả lớp sướng phát điên. Bù đông quanh Gia Khải. Người thì NC, người khăn lau. Trong khi nó đang vô cùng tức tối vì hắn đã cướp mất ngôi vô địch của nó, hắn khổ lắm mới thoát ra Đờ Si khỏi vòng vây của tụi coi gái. Nhìn thấy nó đang tức lồng lộn, hắn cười đều, nó crawl lại, mặt đối mặt, hắn giơ ngón tay cái lên, lộn xuống, nó sầm xì mặt mũi nó tức đến nỗi sắp phát khóc nó đang cố nhịn. Trông nó vậy thôi chứ vô cùng mít ướt, hắn lại gần nó vừa mới há mồm. Chưa kịp nói câu gì thì nó òa lên khóc, hắn bối rối không biết làm thế nào. Nó chạy nhanh ra khỏi phòng thể dục cách chương.